Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứng lên sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Xe chạy qua trung tâm thành phố sầm uất, cây cối hai bên bỏ lại phía sau, xe hướng trên núi chạy tới. Hà Tuyên lo lắng lái xe, hai anh em bọn họ đang nói chuyện một chút gia đình. Từ câu chuyện, nàng dần dần hiểu rõ một số việc. Thật ra Hàn Văn Vũ cũng không như mọi người tưởng tượng chỉ là một siêu sao đơn giản, mà hắn và Hàn Văn Hạo chuẩn bị thành lập một công ty điện ảnh và giải trí truyền hình lớn nhất. Cho nên Hàn Văn Hạo phóng túng cho em trai gác lại sự nghiệp gia tộc để mặc cho hắn tự do phát huy. Nhìn lời nói và thái độ của Hàn Văn Hạo như thay cho cha mẹ ra lệnh cho em trai trong 3 năm phải trở về gánh lấy sự nghiệp gia tộc. Hàn Văn Vũ cũng không đáp lại, chỉ thần thần bí bí cười. Hắn giống như là con ngựa hoang không dây cương, chưa bao giờ chịu trói buộc. Hàn Văn Vũ nhanh chóng chuyển đề tài. Anh suốt ngày cứ nhìn ngó em, không thấy anh chú ý đến Văn Kiệt tí nào. Hàn Văn Hạo lạnh lùng. Hắn làm việc vững vàng, lý trí, đắn đo, có chừng mực, chưa bao giờ sai lầm. Hà Văn Vũ cười nói, hắn với Mộng Hàm khi nào chuẩn bị kết hôn? Trong ba anh em chúng ta, chỉ có mình hắn thật lòng nói chuyện yêu đương, nghiêm túc lên kế hoạch cuộc sống tươi đẹp trong tương lai. Trong lòng Hạ Tuyết hồi hộp, nắm tay lái, ánh mắt chớp một cái, không chú ý ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn kính xe, lại không nghĩ rằng trong kính nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Hàn Văn Hạo. Nàng ho khan một tiếng tiếp tục lái. Thúy Uyển Sơn Trang ở cạnh hồ Hoa Sơn và vô số rừng phong xung quanh, tuyết đọng trên nhánh cây phong bao quanh trùng trùng điệp điệp lật tuyết, thực sự phong cảnh mê người. Hạ Tuyết cho xe dừng trước cửa Thúy Uyển Sơn Trang, dừng xe xong lại nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ thẫm cũng đi theo xe mình chạy đến cửa Sơn Trang. Hạ Tuyết nắm tay lái, chợt nhớ đến dường như xe này là của bác sĩ Hàn. Nàng mở to hai mắt, lại có thể nhìn thấy Hàn Văn Kiệt mặc áo sơ mi trắng kẻ sọc xanh, bên ngoài là áo khoác dài màu xanh lá cây, lịch sự nho nhã bước xuống xe. Sau đó rất có phong độ thân sĩ đi vòng qua xe, mở cửa ghế lái phụ. Bên trong xe bước xuống một cô gái xinh đẹp, váy ngắn bó sát người vô cùng hấp dẫn, bên ngoài khoác áo dài tới gối cùng màu, mái tóc quan gợi cảm, cổ đeo dây chuyền vàng. Cô gái ấy có nét đẹp hoàn hảo tuyệt vời. Chỉ thấy cô chớp mắt dịu dàng nhìn vị hôn thê bên cạnh, đưa tay cẩn thận luồn vào trong khuỷu tay của hắn mới nhìn về phía bên này. Hàn Văn Hạo bước tới, tiếp đến là Hàn Văn Vũ cũng xuống xe, nhìn Hà Văn Kiệt vui vẻ kêu một tiếng chú ba. Hà Văn Kiệt và Mộng Hàm dựa vào nhau cùng một chỗ, mỉm cười nhìn bọn Hàn Văn Hạo kêu nhỏ, anh cả, anh hai. Hà Tuyết sững sờ tại chỗ nắm tay lái, thường không biết là nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Nhất là nhìn Hàn Văn Kiệt và Mộng Hàm gắn bó với nhau, nàng cảm thấy rằng mình rất khó nhìn. Trên thế giới này tại sao có người xinh đẹp như vậy? Một cô gái ngây thơ và gợi cảm. Như là xung quanh tuyết trắng tinh, dường như chỉ vì cô ấy mà sụp đổ, bởi vì cô ấy quá quyến rũ. Bọn Hàn Văn Vũ sớm đứng chung một chỗ chuyện trò một chút. Văn Vũ phát giác thiếu đi một người, hắn sửng sốt quay đầu nhìn thấy Hạ Tuyết lúc này trong xe. Hắn to tiếng gọi, Hạ Tuyết à. Hà Văn Kiệt vừa nghe gọi tên này hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn phía xe của anh hai chỗ tài xế, quả nhiên là Hạ Tuyết, nàng đang ngồi yên không biết làm gì. Hà Văn Vũ đi tới bên xe, kéo cửa xe ra, nhìn về mặt ngơ ngẩn của Hạ Tuyết, ngạc nhiên cười nói, lo lắng gì chứ, xuống xe đi, không phải cô nói đã đói bụng ư? Hạ Tuyết ngẩn ngơ nắm tay lái, a một tiếng, hai mắt không nhịn được nhìn về phía Hàn Văn Kiệt. Hắn cũng có chút ngạc nhiên nhìn nàng, vẫn ánh mắt nhàn nhạt. Nàng quay đầu nhìn Hàn Văn Vũ hơi khó xử nói, tôi không nên cùng mọi người ở chung một chỗ đâu, ngượng lắm, đây là bữa tiệc của các người mà. Sợ gì chứ, về sau cô làm trợ lý đời sống cho tôi, còn nhiều cơ hội thế này, mau xuống đi. Hàn Văn Vũ nói xong đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, kéo nàng xuống xe, dắt nàng đi về phía trước. Hàn Văn Kiệt bình tĩnh nhìn hai người tươi cười nhiệt tình, lại nhìn vẻ xấu hổ của Hạ Tuyết, hắn nhàn nhạt nở nụ cười. Mộng Hàm dịu dàng tò mò hỏi, anh hai à, vị này là... À, cô ấy là trợ lý đời sống mới của anh, tên là Hạ Tuyết, thông minh nhanh nhẹn, vô cùng đáng yêu. Anh thấy hôm nay ăn cơm, biết hai người đều có bạn đi kèm, anh kéo cô ấy đến. Hà Văn Vũ vừa nói xong thoải mái vỗ trên vai Hạ Tuyết, lại vươn tay khoác vai nàng giả vờ như là bạn thân. Hạ Tuyết mất mặt quá chào hỏi, bác sĩ Hàn à. Lời này vừa nói ra mọi người sửng sốt, không khỏi nhìn Hạ Tuyết và Hàn Văn Kiệt. Thân thể có khỏe không? Hà Văn Kiệt không quan tâm ánh mắt người khác, chỉ nhàn nhạt hỏi Hạ Tuyết. Hạ Tuyết khẩn trương nói, khỏe. Các người biết nhau à? Hà Văn Vũ ngạc nhiên hỏi bọn hắn. Hà Văn Kiệt chậm rãi nói, Hạ Tuyết là bệnh nhân của em, lúc trước bởi vì thân thể có vấn đề, em xem bệnh cho cô ấy. Mộng Hàm mỉm cười giới thiệu chính mình. Thật vậy ư, chuyện này đúng là khéo quá, xin chào, tôi là Mộng Hàm. Hạ Tuyết đỏ mặt vội vàng khom lưng nói với Mộng Hà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net